Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 03, Quỳ Thực Cung Chủ. Converter, đã kêu thời gian trôi qua, đảo mắt cùng Hùng Sơn Yêu Vương một trận chiến đã qua đi 8 năm. Tần Vân cũng đem đối với cái kia một sợi hỗn độn ý cảnh lĩnh hội, hoàn toàn dung nhập trong tự thân kiếm đạo. Năm quyển kiếm điển tu hành cũng đạt tới cấp độ càng sâu. Ám ma giới, Quỳ Thực Cung trong một tòa điện thính. Một vị có bốn cái sắc bén sừng cong mỹ mạo nữ tử yêu diễm chính nửa nằm tại trên bảo tòa. Bên cạnh bốn vị tuấn mỹ nam bộc cẩn thận hầu hạ. Bọn hắn nơm nớp lo sợ lấy. Bởi vì ngay tại trước đó không lâu liền có một vị tuấn mỹ nam bộc bởi vì lột bồ đào rơi xuống tới. Trên mặt đất, nam bộc kia liền bị cung chủ cho trực tiếp nuốt ăn. Quỳ Thực Cung chủ ngón tay lau một cái vết máu ở khóe miệng. Duỗi ra thật dài đầu lưỡi liếm láp xuống. Đem trên môi vết máu hoàn toàn liếm láp sạch sẽ. Một bên bốn vị nam bộc càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Quỳ Thực muội muội, Tần Vân đã về tới quê hương của hắn Đại Xương thế giới. Một thanh âm tại trong điện thính quanh. Quẩn, Quỳ Thực Cung chủ nhướng mày một cái. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Có chút khoát tay. Bốn vị tuấn mỹ nam bộc lập tức cung kính lui ra. Đại ca, trong đại xương thế giới có thể có cái gì cần thiết phải chú ý? Quỳ Thực Cung chủ dò hỏi. Trong đại xương thế giới còn có một vị thần tiêu đạo nhân. Đó cũng là Bích Du Cung đệ tử. Bất quá đối với ngươi cũng không uy hiếp. Mục tiêu của ngươi là Tần Vân. Âm thanh kia tiếp tục quanh quẩn tại trong điện thính. Hắn hiện tại, uy hiếp còn rất nhỏ. Có thể bỏ mặc nó trưởng thành. Tương lai uy hiếp nhưng lớn lắm. Lần này xuất thủ, cần phải đem hắn đánh giết. Đại ca yên tâm, việc này cứ việc giao cho tiểu muội. Tin tưởng vị này Tần Kiếm Tiên cũng định rất là mỹ vị. Quỳ Thực Cung chủ lật tay một cái, cầm trong tay một cây tam xoa kích, đi theo hô, Quỳ Thực Cung chủ liền hóa thành một đạo lưu quang màu đen bay khỏi cung điện. Đầu tiên là bay ra ám ma giới, đại xương thế giới, Quỳ Thực Cung chủ vừa cất bước, liền trực tiếp xuyên qua hư không, thi triển chính là đại Na-di. Thiên tiên có thể dựa vào tự thân hư không Na-di. Bình thường đều đạt tới thiên tiên thất trọng thiên rồi. Nhưng hư không Na-di khoảng cách là có hạn. Bình thường cũng liền mấy vạn dặm. Dài nhất cũng liền mấy chục vạn dặm. Tại trong tinh không mịt mờ. Muốn đuổi đường. Từ một ngôi sao đến một ngôi sao khác đều muốn thật lâu. Đừng nói xuyên thẳng qua tinh không xa xôi. Chỉ dựa vào hư không Na-di cũng là phi thường vất vả. Mà đại Na-di, bình thường đều là đối với hư không khống chế đạt tới cảnh giới cực cao. Không dựa vào ngoại vật thi triển ra đại Na-di, phần lớn đều đạt đến nửa bước kim tiên, cấp độ. Cái gì gọi là nửa bước kim tiên? Chỉ là những cái kia có thể cùng kim tiên Phật Đà bọn họ đấu cái 10 chiêu 8 chiêu. Chiêu số có thể uy hiếp được kim tiên các đại năng 1-2. Thực lực của bọn hắn cách kim tiên Phật Đà đã rất gần. Chính là bởi vì cảnh giới cực cao mới có thể thi triển ra đại Na-di. Giống thần tiêu đạo nhân trương tổ sư, cho dù đạt tới thiên tiên cực hạn, cũng coi như ngộ tính khá cao. Thế nhưng làm không được đại Na-di, Tần Vân cũng giống như thế. Thế nhưng là, Quỳ Thực Cung chủ, lại là có thể tự thân thi triển ra đại Na-di. Bởi vậy có thể thấy được, không dựa vào ngoại vật, đơn thuần cảnh giới nàng liền đã cực cao. Cách tổ ma đại năng đều rất gần. Hô, Quỳ Thực Cung chủ một thân áo bào đỏ, cầm trong tay tam xoa kích, từ trong hư không đi ra. Nàng nhìn trước mắt viên này ngôi sao to lớn thế giới. Đại xương thế giới, Quỳ Thực Cung chủ mang theo một tia cười yếu ớt. Tần Kiếm Tiên, bực này mở kiếm tiên lưu phái nguyên thần kiếm tiên, nhất định rất mỹ vị. Vừa cất bước nàng cũng đã xâm nhập đại xương thế giới mây mù chỗ sâu. Lại vừa cất bước đã đến đại xương thế giới mặt đất. Sao sao sao sao sao sao đại xương thế giới. Ô Tô quận thành, Tần Vân, Y Tiêu hai người ngay tại một tửu lâu trong nhã gian ăn nơi đó mỹ thực. Nhã gian bên cạnh có bảng gỗ cán. Xuyên thấu qua bảng gỗ cán có thể nhìn thấy lầu dưới sân khấu kịch. Trên sân khấu có nữ tử đạn lấy tỳ bà. Hát nơi đó điệu hát dân gian. Tiếng tỳ bà trận trận. Nữ nhi âm thanh ngón tay mềm. Phảng phất cào ở buồng tim. Vân ca. Bây giờ y cũng đi minh diệu đại thế giới tu hành 8 năm. Y Tiêu nói ra. Nếu không, hai ta cũng đi minh diệu đại thế giới đi một lần. Chúng ta. Tần Vân kinh ngạc. Tiêu Tiêu. Ngươi không phải nói ta vừa trở về, để cho ta cùng ngươi đi ra ăn chút mỹ thực à? Làm sao đột nhiên nghĩ đến đi minh diệu đại thế giới? Ô Tô quận cách chúng ta Quảng Lăng gần như. Vậy, có thể hí khúc đều có lớn như vậy khác nhau. Y Tiêu cười nói, minh diệu đại thế giới cách chúng ta nơi này càng xa hơn. Mà lại nơi đó càng là toàn bộ minh diệu cương vực trung tâm. Phàm tục vô số, thần tiên yêu ma rất nhiều, nơi đó cũng định rất là thú vị. Tần Vân cười gật đầu. Vâng, nơi đó thần tiên yêu ma quá nhiều, rất nhiều đều sớm dung nhập trong thế giới phàm tục. Đi xem một chút nha. Y Tiêu lấy lòng nói. Tần Vân gặp thê tử bộ dáng như thế, không khỏi đều cười. Tốt, nghe ngươi. Ngày mai chúng ta liền xuất phát đi minh diệu đại thế giới đi một chút. Chúng ta đến lúc đó cũng có thể đi xem một chút y. Còn có ngươi một giấc chiêm bao trăm năm đứa con trai kia. Y Tiêu cười nói, hoan nhi sự tình, ta đều cùng ngươi đã nói thật là nhiều lần. Tần Vân liền nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Y Tiêu cười híp mắt, Tần Vân bất đắc dĩ. Hắn là hỏi tâm không thẹn, cho nên sớm cùng thê tử nói, chỉ là, có phải hay không cha đẻ, cũng chỉ có Tần Vân một người rõ ràng nhất, rất nhiều năm không gặp, chỉ là nghe Ngọc Đỉnh môn chủ cùng ta nói qua, hoàn nhi hết thảy cũng còn tốt, Tần Vân cũng không khỏi có chút tưởng niệm lên con trai. Hắn đối với hoàn nhi tình cảm chi sâu, không thua gì đối với nữ nhi. Thê tử, lần này đi minh diệu đại thế giới, ngược lại là có thể thuận tiện đi xem một chút hoan nhi. Đúng lúc này Tần Vân tâm run lên, lại cảm giác đại nguy cơ kịch liệt tới gần. Cảnh giới của hắn hôm nay, đạo chi lĩnh vực 600 dặm, đối với 600 dặm phạm vi cảm ứng đều là rất bén nhạy. Không tốt, Tần Vân bỗng nhiên đứng lên, bên ngoài thân đại phóng tinh quang. Trong tinh không vô tận tinh lực trực tiếp giáng lâm nơi này. Nồng đậm tinh lực trong nháy mắt liền tràn ngập chung quanh trọn vẹn 3.000 dặm. Ô Tô quận thành cùng chung quanh từng tòa huyện thành. Còn có đông đảo đỉnh núi, thôn xóm, thậm chí xung quanh mặt khác một chút quận. Lấy Tần Vân làm trung tâm. Khoảng cách 3.000 dặm hết thảy khu vực tất cả đều bị tinh quang bao phủ. Vô số người đều sợ ngây người. Bọn hắn nguyên bản, có thể là luyện kiếm, có thể là viết chữ, có thể là đồng ruộng lao động, có thể là nghe tiểu khúc, có thể là đầu đường giao hàng, có thể là hoanh hoang, có thể là hối hận, có thể mênh mông tinh lực giáng lâm, vờn quanh tại chung quanh bọn họ mỗi một chỗ, khiến mọi người đều sợ ngây người. Giữa ban ngày, tinh quang giáng lâm chung quanh, còn chưa từng nghe nói qua, mà giờ khắc này, Ô Tô quận thành, trong tòa tửu lâu kia, Tần Vân sớm đã ngưng thần mà đợi, oanh, khủng bố ba động đánh tới, Vân ca, Y Tiêu đứng tại Tần Vân bên cạnh, cũng khẩn trương vạn phần, Tần Vân nhìn chằm chằm phía trước, hắn chu thiên tinh giới thần thông đã sớm rõ ràng thấy được địch nhân. Đó là một vị trống rỗng xuất hiện tại Ô Tô quận ngoài thành trên không nắm lấy tam xoa kích. có bốn cái sắc bén sừng cong áo bào đỏ nữ thiên ma. Cái kia áo bào đỏ nữ thiên ma cũng nhìn xem Tần Vân. Cho dù cách Tửu Lâu các loại kiến trúc trở ngại, nàng vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy Tần Vân. Nàng hướng Tần Vân nhếch miệng cười cười, dáng tươi cười lại làm cho Tần Vân kinh hãi. Là nàng, Quỳ Thực công chủ. Tần Vân trong lòng căng lên, người có tên, cây có bóng, mà đạo một phương tại Minh Diệu cương vực làm hại năm tháng dài đằng đẵng. Trong đó, Ám Vân Ma Tôn là cao nhất lãnh tụ. Đó là chân chính so sánh Kim Tiên Phật Đà đại năng. Mà, nửa bước tổ ma, thực lực, cũng có ba vị, Quỳ Thực công chủ chính là một cái trong số đó. Oanh, ba cây màu xanh biếc, châm nhỏ, mang theo khủng bố ba động xé rách không gian, trực tiếp thẳng hướng Tửu Lâu. Phong, Tần Vân một cái ý niệm trong đầu, 360 chuôi tinh quang chi kiếm hình thành to lớn lồng ánh sáng, bao lại toàn bộ ô tô quận thành. Phốc phốc phốc, ba cây màu xanh biếc, châm nhỏ đâm vào trên lồng ánh sáng. Lại là làm cho lồng ánh sáng vặn vẹo lên trực tiếp vỡ vụn. Chung quanh hư không đã sớm phong cấm, đều không cách nào xuyên thẳng qua hư không. Tần Vân một phát bắt được thê tử Y Tiêu. Đi, lúc này nhất phi trùng thiên. Ba cây châm nhỏ màu xanh biếc kia tại phá vỡ 360 chuôi tinh quang chi kiếm trở ngại về sau. Thẳng đến Tần Vân, Chu Thiên tinh giới am hiểu khốn địch, có thể không am hiểu ngăn cản. Quỳ Thực công chủ nhẹ giọng cười, vừa cất bước tốc độ lại vượt xa Tần Vân phía trên. Một bên điều khiển ba cây màu xanh biếc châm nhỏ thẳng hướng Tần Vân. Một bên đem trong tay tam xoa kích nộ thứ mà ra. Xoạt, tam xoa kích tăng vọt đến dài vạn trượng, phảng phất trụ trời nằm ngang ở ô tô quận trên thành không. Nó quấy phong vân, xé rách hư không, đâm về Tần Vân. Cái này tam xoa kích nộ thứ, tốc độ lại so ba cây màu xanh biếc châm nhỏ còn nhanh. Uy thế còn kinh khủng hơn nhiều. Dù sao Quỳ Thực công chủ chính là tu luyện nhục thân, gần hơn chiến nổi danh. Tần Vân nhìn một cái kia kinh khủng tam xoa kích uy thế để hắn đều có chút hãi hùng khiếp vía. Uy thế này nếu là tùy ý bộc phát ra đi, chỉ sợ chung quanh ngàn dặm đều muốn hóa thành bột mịn. Tần Vân cũng là dựa vào Chu Thiên tinh giới ngăn cản những dư ba kia bảo vệ được những phàm tục kia. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.